đi thôi, dẫn cậu đi gặp bát gia. Tần Kế Nghiệp hai tay giơ càng cao hơn, đi theo thủ lĩnh thủ vệ tới trước cửa xe của bát gia. Bát gia xuyên qua cửa xe đánh giá Tần Kế Nghiệp, nheo mắt nói, cậu là thủ hạ trong nước của lão Khắc Lý sao? Cậu chắc biết giữa bọn họ và Long Môn chúng tôi là tử địch. Biết chứ tôi đây không phải cũng là vì miếng cơm manh áo sao, khi ra nước ngoài du lịch bị bọn họ ép, chỉ có một con đường để đi, có điều tôi chưa từng đối đầu với Long Môn. Tần Kế Nghiệp trong lòng hoảng loạn, không ngờ nội tình của mình đều bị bát gia tra rõ triệt để. Hừ, trước kia cậu có lẽ chưa từng làm, có điều lần này thì chưa chắc, Diệp Trung Thiên và những sát thủ đó của cậu, đừng nói đều là cậu tìm đến chơi đồ hàng. Bát gia khinh thường nói. Bát gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tôi tìm bọn họ chỉ là tụ tập, chuẩn bị sau này mở rộng sự nghiệp. Vậy Lý Phàm tại sao lại ở đây, cậu ta không nên có quan hệ với các cậu? Bát gia lạnh giọng hỏi, trong mắt vụt qua một tia sát cơ. Lý Phàm thuần túy là tới làm loạn, trước đó thủ hạ của tôi nhận đơn đi ám sát cậu ta, kết quả xảy ra vấn đề, bị Lý Phàm thu thập rồi, Lý Phàm là tới tìm tôi báo thù, kết quả những tên thủ vệ phế vật này đều đánh không lại cậu ta ngược lại còn trêu chọc tới bát gia ông, chúng tôi là hoàn toàn không có đích ý với bát gia ông. Kỹ thuật diễn xuất của Tần Kế Nghiệp bùng nổ, những lời nói ra bản thân anh ta đều tin, thần sắc càng vô cùng chân thật, khiến bát gia gian xảo cũng không có nhìn ra sơ hở. Những lời này nếu nói giả vậy thật sự là giả, nhưng nếu nói thật vậy thật sự là thật hoàn toàn, lời như này nói ra đến Tần Kế Nghiệp đều cảm thấy thần sắc bình thản, không phân rõ những lời anh ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Cho cậu lá gan cũng không dám, trong nước là địa bàn của Long Môn, món nợ cậu ăn với bên ngoài lát nữa tính, nói xem Lý Phàm kêu cậu nói cái gì. Lý Phàm cậu ta nói bảo ông chỉ có thể dẫn hai thủ vệ đi vào gặp cậu ta, nhiều hơn một người cũng không được, đương nhiên, bên trong cũng chỉ có một mình Lý Phàm, nhiều thêm một người cũng không có, tôi có thể thề với trời. Tần Kế Nghiệp nói xong cẩn thận nhìn bát gia, đợi câu trả lời của bát gia. Bát gia nhắm mắt trầm tư một lát, cảm thấy đến cũng đến rồi, nếu lúc này không dám đi gặp Lý Phàm, vậy thật sự sẽ trở thành trò cười rồi. Trục Nhật và Hám Sơn đi theo tôi, các người khác ở bên ngoài cảnh giới. Thủ lĩnh thủ vệ lo lắng nói, bát gia cái này không được, vẫn là để chúng tôi đánh vào trong là tốt nhất. Đánh cái gì mà đánh, trận thế nhỏ như này không có gì đáng phải sợ cả. Bát gia đẩy cửa xe ra, Trục Nhật và Hám Sơn ở hai bên trái phải của bát gia, hai người đàn ông cao to lực lưỡng, hai mắt như mãnh hổ phóng ra tinh quang lấp lánh. Tôi dẫn đường cho ông. Tần Kế Nghiệp như tên sai vặt vậy, khom người đi đằng trước, ở trước dẫn đường cho bát gia. Bát gia không hề sợ hãi đi xuyên qua phòng tuyến của đám người Tần Kế Nghiệp đi vào trong công xưởng bỏ hoang. Ở cửa công xưởng, Tần Kế Nghiệp dừng bước chân, bát gia, Lý Phàm cậu ta ở đằng sau, ông ở đây có thể nhìn thấy cậu ta, tôi không tiện đi vào rồi. Bát gia phát ra một tiếng bằng âm mũi, dưới sự bảo vệ của Trục Nhật và Hám Sơn đi về phía Lý Phàm. Lý Phàm lười nhác dựa vào lưng ghế cười nhíp mắt nhìn bát gia đi tới. Bát gia nhìn dáng vẻ lười nhác của Lý Phàm, lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, với điệu bộ này của cậu còn muốn tiếp quản Long Môn, thật sự là người si nói mộng. Tôi không muốn tiếp quản Long Môn, mà là người đó mời tôi về tiếp quản Long Môn. Bát gia thần sắc hơi cứng lại, khinh thường nói, hiện nay có Long Hậu ra mặt quản lý, căn bản không cần tên phế vật như cậu, khuyên cậu vẫn là hiệu chung với Long Hậu, sau này đều phục tùng Long Hậu, như thế còn có thể để cậu hưởng thụ những ngày không cần lo tới cái ăn cái mặc. Phục tùng Long Hậu. Sợ là bà ta nằm mơ cũng muốn giết tôi nhỉ, ông nói xem bản lĩnh độc bá Long Môn của bà ta từ đâu mà ra, người ở sau ủng hộ bà ta lại là ai? Đừng nói là tám Long Vương các ông chỉ là con sâu đáng thương bị bà ta dùng để che đậy mà thôi. Lý Phàm nhắm mắt nói. Lông mày của bát gia nhíu mày, sau khi suy tư chốc lát bật cười rồi nói, cậu nghĩ cũng khá nhiều, nhưng đều không có nghĩ tới điều này, chúng tôi chỉ là ủng hộ người giỏi, năng lực đức hạnh của cậu căn bản không xứng nắm quyền Long Môn. Còn Long Hậu, bà ấy đâu cần ai ủng hộ, dựa vào tâm cơ thủ đoạn của bà ấy, Long Môn nên được bà ấy nắm quyền, ít nhất có bà ấy ở Long Môn sẽ không chia năm xẻ bảy, nhưng cậu thượng vị rồi, Long Môn tất nhiên xảy ra phân tách, đây không phải là điều chúng tôi muốn nhìn thấy. Tám Long Vương một người quản lý một phương, trong tay đều có tài phú và quyền hành rất lớn, chỉ có người kinh tài tuyệt diễm thủ đoạn khó lường mới có thể áp chế dã tâm của bọn họ. Một khi Lý Phàm thượng vị, Lý Phàm tất nhiên không thể phục chúng, đến lúc đó sợ là dã tâm của tám Long Vương đều sẽ lộ rõ, bất cứ lúc nào đều có khả năng xảy ra phân tách và tranh chấp. Long Hậu có thể áp chế tám Long Vương, đồng thời cũng có thể khiến giữa tám Long Vương duy trì thế cân bằng vi diệu, điều này đối với tám Long Vương mà nói cũng là chuyện tốt bởi vì bọn họ đều chưa có chuẩn bị xong. Tám Long Vương đều muốn thượng vị trở thành chủ nhân của Long Môn, nhưng lại đều không muốn nhìn thấy Long Môn phân tách nhất nhiên thế lực sẽ giảm mạnh, sẽ trở thành mục tiêu của thế lực lớn khác, đến lúc đó rất có thể Long Môn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Lúc này Bát Gia Hận cửa lớn không ở trước mắt, phải khiến ông ta một bước thì có thể cất bước tới đi ra, nhưng nơi này là chỗ sâu trong khu xưởng, cách cửa lớn còn có một chút khoảng cách. Lý Phàm đứng dậy, đuổi về phía Bát Gia. Bát Gia đi mau. Hám Sơn bỗng quát lên một tiếng, giơ hai tay xông về phía Lý Phàm. Lý Phàm tốc độ nhanh như điện xẹt, bóng người va chạm với Hám Sơn, Hám Sơn giống như bị xe lửa với tốc độ cực cao đụng phải vậy, cả người bay ngược trên không. Phụt, máu tươi từ trong miệng Hám Sơn phun ra, Hám Sơn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, trong cơ thể truyền tới đau đớn. Bát Gia, đi, đi mau. Hám Sơn dùng chút sức lực cuối cùng hét lên, nhưng âm thanh phát ra trong miệng lại lý nhí như kiến. Lý Phàm như cơn gió vèo tới bên cạnh Bát Gia, tay đưa ra túm lấy cổ của Bát Gia. Bát Gia cảm thấy cả người lạnh toát, lông tơ trên người đều dựng ngược lên, kinh hãi tới mức hồn phách đều sắp nhanh rồi. Lương Ngọc cứu tôi, trong lòng Bát Gia đang điên cuồng gào lên. Tay của Lý Phàm khi chạm vào cổ của Bát Gia, trên bóng lưng của Bát Gia xuất hiện một cái bóng màu xám. Cái bóng màu xám va chạm với tay của Lý Phàm, phát ra âm thanh kịch liệt. Khí lưu kịch liệt bùng ra từ Lý Phàm và cái bóng màu xám, sau đó cái bóng màu xám lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng gió vù vù mà khí lưu phát ra chứng minh sự tồn tại của cái bóng màu xám. Bát Gia bị khí lưu xông tới mà đứng không vững, lảo đảo ngã ra đất, lăn ra đằng xa. Lý Phàm túm lấy tay của Bát Gia, bởi vì cái bóng màu xám xuất hiện mà bị ngăn cản, khi va chạm cái bóng màu xám bùng ra lực lượng kịch liệt, khiến cánh tay của Lý Phàm hơi tê dại. Trong lòng hơi kinh ngạc, Lý Phàm cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm cái bóng màu xám vừa rồi ngăn cản anh. Đáp lại với vẻ như hoàn toàn biến mất rồi vậy, ánh mắt Lý Phàm quẹt qua các nơi căn bản không có bất kỳ phát hiện gì. Bát Gia thở nặng nề, nhìn Lý Phàm cách đó không xa, trái tim run rẩy một trận, thầm thấy may mắn khi có sự bảo vệ của Lương Ngọc. Chương 375, vẻ tươi cười của ông đã bán đứng ông. Lương Ngọc mau tới cứu tôi. Bát Gia chống người ngồi dậy, trong miệng lớn tiếng hô lên. Trong bóng râm cách đó không xa vụt qua một cái bóng, Lương Ngọc mặc bộ đồ đen của nhẫn giả xuất hiện ở bên cạnh Bát Gia. Bát Gia đừng hoảng, Lương Ngọc ở đây. Lương Ngọc rút ra con dao ở thắt lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Phàm. Nữ nhẫn giả, có chút thú vị. Khóe môi của Lý Phàm cong lên lộ ra nụ cười khẽ, ánh mắt thích thú đánh giá Lương Ngọc. Lông mày của Lương Ngọc nhíu lại, cảm thấy ánh mắt của Lý Phàm là sự khinh thường đối với mình. Bát Gia, mời ông rời đi, nơi này giao cho Lương Ngọc là được. Lương Ngọc không có nắm chắc sẽ thắng Lý Phàm, nhưng cảm thấy mình kéo dài một chút thời gian là có thể làm được. Lý Phàm, ngày chết của cậu tới rồi, Lương Ngọc, cô giết cậu ta cho tôi ra ngoài đợi tin tức của cô. Bát Gia lảo đảo từ trên đất đứng dậy, hoảng hốt tiếp tục bắt đầu bỏ chạy. Lý Phàm lắc đầu, vòng qua Lương Ngọc đuổi theo Bát Gia, thân hình của Lương Ngọc lóe lên, bám theo bước chân của Lý Phàm, ngăn cản đường đi của Lý Phàm. Có tôi ở đây, anh đừng mơ tiến thêm một bước. Lương Ngọc quát một tiếng, phóng phi tiêu nhẫn tiêu trong tay về phía Lý Phàm. Phi tiêu nhẫn giả mang theo tiếng gió vèo vèo, như một đường ánh sáng màu đen, bay thẳng về phía Lý Phàm. Hai tay của Lý Phàm ở trên không tạo ra từng đạo tàn ảnh, tựa như trống rỗng xuất hiện hàng nghìn hàng vạn cánh tay. Khi tàn ảnh cánh tay biến mất, ngón tay của Lý Phàm đã kẹp lấy 6 phi tiêu nhẫn giả mà Lương Ngọc phóng ra. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cổ tay của Lý Phàm hơi run, phong ra 6 chiếc phi tiêu nhẫn giả kẹp trong kẽ tay. Tốc độ của phi tiêu nhẫn giả càng nhanh hơn lúc tới, trong lòng Lương Ngọc thầm sửng sốt, lập tức vụt người tránh né. Chỉ có 4 chiếc phi tiêu nhẫn giả là phóng về phía Lương Ngọc, 2 chiếc còn lại phóng về Bát Gia đang tháo chạy. Lương Ngọc khi tránh né được 4 chiếc phi tiêu nhẫn giả mới cảm giác được điều không đúng, khi muốn nhắc nhở Bát Gia thì đã xong rồi. Phụt phụt, 2 chiếc phi tiêu nhẫn giả đâm vào chân trái chân phải của Bát Gia, 2 chân của Bát Gia mềm oặt trực tiếp ngã nhào ra đất. Nước mắt đau đớn của Bát Gia đều trào ra rồi, xoay người nhìn sang Lương Ngọc đuổi tới, đây là chuyện gì, cô giết cậu ta cho tôi, bây giờ giết cậu ta. Lương Ngọc từ từ gật đầu, kim chủ dưới sự bảo vệ của cô ta bị thương, điều này đối với Lương Ngọc mà nói là một sự sỉ nhục. Thân hình lóe lên, Lương Ngọc biến mất ở trong bóng râm bên cạnh giống như biết thuật ẩn thân trống rỗng biến mất vậy. Ha ha ha, nhìn thấy không, đây là bản lĩnh của nhẫn giả, chỉ cần có nơi có bóng râm, nhẫn giả có thể hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, cậu đợi chết đi. Bát Gia nhịn đau lăn lộn trên đất, lăn tới trong bóng râm ở góc tường. Bởi vì tin tưởng kỹ năng của Lương Ngọc, Bát Gia cảm thấy ở trong bóng râm là tuyệt đối an toàn, Lý Phàm chỉ cần dám bước vào bóng râm một bước, chắc chắn sẽ bị Lương Ngọc không chút tiếng động mà giết chết. Mấy năm nay Bát Gia gặp vô số nguy hiểm, nhưng chỉ cần ở trong bóng râm, chỉ cần có Lương Ngọc ở đó, tất cả nguy hiểm đều được hóa nguy thành an. Bát Gia tin lần này cũng sẽ không ngoại lệ. cười gần nhìn Lý Phàm đứng ở rìa bóng râm, bắt ra giơ ngón cái khiêu khích nói, cậu vừa rồi không phải là rất trâu bò sao, không phải là nói bản thân là kỳ tài bẩm sinh sao, tới đi cậu trâu bò vậy thì đi vào trong bóng râm đi, cậu chỉ cần bước vào, Lương Ngọc có thể đưa cậu xuống địa ngục. Lý Phàm nheo mắt nhìn bóng râm, trong một khoảng bóng râm cực lớn, ngoài Bát Gia Gia thì cũng không nhìn thấy bất kỳ ai rồi, nhẫn thuật của Lương Ngọc rất thành công, ẩn nấp không có một chút kẽ hở. Một chân bước vào trong bóng râm, cơ thể của Lý Phàm từ từ hướng về trước thử tìm kiếm sự tồn tại của Lương Ngọc. Xung quanh không có một chút động tĩnh gì, không khí lưu động không có chút thay đổi, Lý Phàm yên lòng tiếp tục đi về trước. Một bước, hai bước, ba bước, căn bản không có bất cứ nguy hiểm gì xảy ra, giống như nữ nhẫn giả Lương Ngọc đã trốn đi rồi. Nét tươi cười trên mặt của Bát Gia càng lúc càng sâu, người cảnh giác đi về phía trước bóng râm, cố thử tránh né công kích của Lương Ngọc như Lý Phàm, Bát Gia từng thấy mấy người rồi. Hai lần trước Bát Gia còn sẽ bởi vì ép sát của bọn họ mà cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi Lương Ngọc trở thành thủ hạ, Bát Gia đã có thể lộ ra nụ cười. Phải chết rồi, Lý Phàm đáng chết, chỉ cần tiến thêm về trước hai bước nữa thì cậu ta sẽ chết. Trong lòng Bát Gia tràn ngập mong chờ, muốn nhìn thấy dáng vẻ Lý Phàm chết đi. Lý Phàm dường như buông lòng cảnh giác, bước chân bỗng cất nhanh, rảo bước lao về phía Bát Gia. Một tia hàn quang xuất hiện ở đằng sau Lý Phàm, Lương Ngọc đột nhiên xuất hiện ở đằng sau Lý Phàm, con dao găm không chút âm thanh xé rách không khí, đâm về sau tim của Lý Phàm. Ha ha ha! Bát Gia mở miệng cười thành tiếng, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ bị đâm xuyên tim của Lý Phàm. Lông mày của Lý Phàm hơi nhướn lên, bỗng xoay người đối mặt với Lương Ngọc. Lương Ngọc trong lòng sửng sốt, động tác trên tay càng nhanh hơn, con dao mắt thấy sắp đâm vào tim của Lý Phàm. Hai tay của Lý Phàm hợp lại, kẹp chặt con dao của Lương Ngọc trong tay. Á! Tiếng cười của Bát Gia bỗng ngưng lại, kinh ngạc nhìn hai tay Lý Phàm kẹp chặt con dao của Lương Ngọc, cậu sao có thể phát hiện ra Lương Ngọc? Ông nói cho tôi biết. Lý Phàm thản nhiên mỉm cười, nhấc chân đá vào bụng Lương Ngọc. Lương Ngọc trong lúc không kịp đề phòng bị Lý Phàm đá một cước, cả người bị đá ra xa 5-6 mét. Lương Ngọc nằm trên đất, hai tay ôm lấy bụng, cả người gập thành một cục như con tôm hùm bị hấp chín. Lương Ngọc đau đớn tới mức nghi ngờ cuộc đời, nhìn Lý Phàm, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ và khó hiểu, nghĩ không ra bản thân ẩn nấp dữ như vậy, Lý Phàm làm sao phát hiện được. Bát Gia rúc vào trong góc, sau lưng dán chặt vào bức tường, thậm chí Bát Gia đều đang nghĩ, ông ta nếu như biết thuật dính tường thì tốt biết bao. Tôi sao lại nói cho cậu được chứ? Tôi căn bản không có nói gì được chưa hả? Bát Gia kinh sợ gầm lên. Bởi vì vẻ tươi cười của ông đã bán đứng ông, khi đắc ý nhất định phải khiêm tốn, ông không hiểu sao. Lý Phàm nhàn nhạt nói, đưa tay túm lấy cổ của Bát Gia. Bát Gia bị Lý Phàm xách lên, cả người đều không ổn rồi, không ngờ sẽ bởi vì vẻ tươi cười của mình, khiến một đòn tất sát của Lương Ngọc bị bất bại. Sao có thế, không nên, tôi chỉ là cười một cái mà thôi. Khi Lương Ngọc công kích tôi, ông đều cười nham hiểm, đây không phải là hành vi trong lúc hoảng sợ nên có, sau này phải chú ý nhiều, đổi thành đối thủ khác, sẽ không nhân từ giống như tôi đâu. Lý Phàm nói xong bóp miệng của Bát Gia, từ trong túi móc ra một chiếc hộp gấm nhỏ hình bát giác. Nhìn thấy chiếc hộp gấm trong tay Lý Phàm, mắt của Bát Gia lập tức trợn to, sự kinh sợ trong ánh mắt đều sắp trào ra rồi. Đây là truy hồn đan, cậu sao lại có truy hồn đan? Bát Gia sửng sốt tới mức co rúm người, giọng nói trong lúc căng thẳng âm thanh phát ra đều trở nên khàn khàn. Tiền phúc làm cho tôi, truy hồn đan và thuốc giải tồn tại trong môn đều nằm trong tay tôi. Lý Phàm nói xong thì mở chiếc hộp nhỏ ra, đem viên thuốc màu nâu trong hộp nhét vào trong miệng của Bát Gia. Viên thuốc vào miệng lập tức tan ra, trở thành một dòng khí nóng tiến vào trong cơ thể của Bát Gia. Bát Gia với vẻ vô cùng đau đớn, cậu quá ác rồi. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 376, muốn sống thì phối hợp. Truy hồn đan là thuốc độc trong truyền thuyết, sau khi dùng cứ cách nửa tháng thì phải uống một lần thuốc giải, nếu như không có thuốc giải, người đã dùng truy hồn đan sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, hơn nữa trước khi chết sẽ chịu sự đau đớn vô cùng kinh khủng. Nghe nói cách luyện chế của truy hồn đan và phương thuốc điều chế thuốc giải đã thất truyền hết, chỉ là ở trong kho báu vật của Long Môn còn có một ít được lưu giữ. Bát Gia không ngờ Tiền Phúc có thể giúp Lý Phàm làm ra những thứ này, càng không ngờ Lý Phàm sẽ cho ông ta dùng truy hồn đan. Cảm thấy dòng khí nóng tiến vào trong bụng, Bát Gia cảm thấy cả người đều không tốt rồi, cái mạng nhỏ bắt đầu từ bây giờ sẽ bị Lý Phàm khống chế, loại cảm giác này khiến tinh thần của Bát Gia hoàn toàn sụp đổ. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, có gì không thể từ từ nói. Tại sao cho tôi dùng cái thứ này? Là ông không từ từ nói, chỉ có cho ông dùng cái này, ông mới có thể nói chuyện đàng hoàng không phải sao? Lý Phàm vỗ vỗ gò má của Bát Gia cắn răng tức giận nhìn Lý Phàm 3 giây, sau đó giống như quả bóng xì hơi, thân hình từ từ xẹp lại.

cậu Lý, cậu đừng khẩn trương, chuyện này là tôi làm không đúng, tôi khốn khiếp, tôi rắc rưởi, tôi đã kêu người đưa Xuyến Xuyến trở về rồi, cậu nhất định phải bớt giận. Khi Tần Kế Nghiệp nói, hai tay giơ lên dùng sức tát bản thân, rất nhanh gò má đã sưng vù. Chuyện là sao, anh kêu người hạ thủ với Xuyến Xuyến. Giọng nói lạnh lẽo của Lý Phàm dường như khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống mấy độ. Tần Kế Nghiệp run rẩy, hoảng hốt nói, tôi vừa rồi không phải là sợ cậu sẽ giết tôi sao, cho nên kêu thủ hạ bắt cóc con gái của cậu, muốn vào thời khắc mấu chốt dùng làm bia chắn. Nhưng tôi không kêu bọn họ ngược đãi Xuyến Xuyến, tôi kêu thủ hạ đều là mang đồ ăn ngon đồ uống ngon tới cho Xuyến Xuyến, tuyệt đối không có chuyện làm tổn hại cô bé. Chương 377, bắt cóc con gái của tôi. Lý Phàm trợn ngược mắt, tay phải túm lấy cổ áo của Tần Kế Nghiệp nhấc lên. Anh nói cái gì? Con mẹ nó, anh kêu người bắt cóc Xuyến Xuyến. Cậu Lý, cậu bớt giận, người của tôi không có làm gì Xuyến Xuyến cả, tôi biết sai rồi, cậu tha cho tôi đi, cậu có thể dẫn tôi đi xem Xuyến Xuyến, nếu như Xuyến Xuyến thiếu một cọng tóc thì cậu giết tôi đi. Tần Kế Nghiệp hoảng hốt xin tha, chỉ hy vọng Lý Phàm đừng tức giận mà hạ thủ, tốt xấu gì cũng nên cho anh ta một cơ hội. Được, nếu như Xuyến Xuyến thiếu một cọng tóc nào thì tôi diệt nhà họ Tần các anh. Lý Phàm mặt mày giữ tợn nói. Trong lòng Tần Kế Nghiệp lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng những thủ hạ đó của anh ta không có làm chuyện gì quá đáng, nếu không Lý Phàm thật sự sẽ diệt cả nhà họ Tần. Diệp Trung Thiên dẫn người đi vào. Nhìn thấy Lý Phàm túm Tần Kế Nghiệp mặt mày bất thiện, Diệp Trung Thiên trong lòng kêu lục bục. Cậu Lý, hai người đây là làm sao thế? Có gì từ từ nói. Diệp Trung Thiên và nhà họ Tần có giao tình không cạn, nhìn thấy bộ dạng hiện nay của Tần Kế Nghiệp không nhịn được mà nói giúp một câu. Anh ta kêu người bắt cóc con gái của tôi. Lý Phàm nói rồi thì buông tay ra, Tần Kế Nghiệp không có phòng bị ngã ra đất. Nghe thấy Tần Kế Nghiệp làm ra chuyện tìm chết như này, sắc mặt của Diệp Trung Thiên trở nên rất khó coi. Tiểu Tần, cậu làm như này là không đúng rồi, sao có thể kêu người bắt cóc con gái của cậu Lý chứ? Nếu như con gái của cậu Lý có chuyện gì, tôi chôn cậu trước. Diệp Trung Thiên giơ súng chĩa vào đầu của Tần Kế Nghiệp, dáng vẻ giống như một lời không hợp thì sẽ nổ súng. Tần Kế Nghiệp nhăn mặt cười khổ nói, tôi là nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm tính, tôi sai rồi, cậu Lý chúng ta vẫn là tới bệnh viện xem thử cô bé trước đi. Lý Phàm không nói tiếng nào lập tức đi ra ngoài, ai cũng biết lúc này Lý Phàm chắc chắn vô cùng giận dữ, không có một ai dám nhiều lời, đều lặng lẽ đi theo Lý Phàm ra ngoài. Tần Kế Nghiệp trong lòng vô cùng thấp thỏm đi theo đằng sau Lý Phàm, nhìn thấy Lý Phàm đi về phía xe của mình, Tần Kế Nghiệp vội vàng chạy tới mở cửa xe ra. Cậu Lý, cậu lên xe. Lý Phàm sau khi ngồi vào hàng ghế sau, Tần Kế Nghiệp ngồi ở vị trí ghế lái phụ căn dặn tài xế lái xe tới bệnh viện. Đám người Diệp Trung Thiên cũng lái xe chạy theo phía sau, một đội xe dài lũ lượt lái tới bệnh viện. Đến bãi đỗ xe của bệnh viện, đám người Tần Kế Nghiệp, Diệp Trung Thiên còn có Lý Phàm đi về phía bệnh viện, một đám lính đánh thuê và sát thủ sát khí cuồn cuộn đi theo đằng sau, nhìn trông rất giống lão đại lên phố. Người đi đường đều ngước nhìn, người đi đằng sau Lý Phàm đều lũ lượt tránh ra nhường đường, người gan nhỏ thậm chí nhanh chóng chạy ra đằng xa. Đám người Lý Phàm tiến vào tòa nhà bệnh viện trong tiếng bàn luận của đám người thích hóng chuyện. Thuần thục đi tới phòng bệnh của Xuyến Xuyến, bước chân của Lý Phàm càng lúc càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy. Đẩy cửa phòng bệnh ra thấy Xuyến Xuyến ngồi ở trong đống búp bê vui vẻ chơi với hai người trung niên lạ mặt, Lý Phàm lúc này mới yên tâm. Tần Kế Nghiệp cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy may mắn người phái đi đều là thủ hạ giỏi dỗ dành trẻ con, nếu như đổi lại người thấy trẻ con là thấy phiền, sợ là lúc này đầu của anh ta sắp rơi xuống đất rồi. Nhìn thấy Lý Phàm đi vào, Xuyến Xuyến ném con búp bê đang ôm xuống, rảo bước chạy về phía Lý Phàm. Ba, hai chú này kể chuyện cho con nghe, còn mang con ra ngoài chơi, mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon cả đồ chơi nữa. Lý Phàm bế Xuyến Xuyến lên cười tươi nhìn Xuyến Xuyến, Xuyến Xuyến chơi có vui không? Vậy chắc chắn là rất vui rồi, hai chú ấy nói là bạn của ba, có điều con trước đây chưa từng gặp hai chú ấy. Bọn họ là bạn của ba. Lý Phàm nhìn sang Tần Kế Nghiệp ý bảo Tần Kế Nghiệp mau chóng dẫn người cút đi. Nể tình Xuyến Xuyến không có xảy ra chuyện gì, Lý Phàm quyết định tha cho Tần Kế Nghiệp một mạng, ở trước mặt con gái động thủ với Tần Kế Nghiệp, Lý Phàm cũng lo lắng sẽ để ám ảnh tâm lý cho Xuyến Xuyến. Tần Kế Nghiệp cúi người ba cái với Lý Phàm, sau đó dẫn thủ hạ của mình nhanh chóng rời đi. Diệp Trung Thiên ra dấu tay cho Lý Phàm tỏ ý mình đợi Lý Phàm ở bên ngoài, sau đó dẫn các lính đánh thuê cũng đi ra khỏi bệnh viện. Lý Phàm bế Xuyến Xuyến ngồi ở bên giường, cầm một con búp bê chơi cùng Xuyến Xuyến. Sau khi Xuyến Xuyến chơi một lúc, dựa vào trong lòng Lý Phàm chớp đôi mắt to nói, ba con khi nào mới có thể đủ khỏe, con rất muốn về nhà ở với ba mẹ.